Thư Linh Ký, chương 325, 324 Bác Đại Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q11 Sơn Hải chương, 324, Bác Đại Nhân dịch giả, Luna Quang. Đó là một đạo quang, giữa trưa mặt trời chói chang, bao phủ toàn bộ thành trì ở trong tia sáng chói mắt. Nhưng ngay cả như vậy, đạo quang mang ngân bạch kia xuất hiện ở ngoài thành, nhưng vẫn là có vẻ chói mắt lóa mắt như vậy. Trong nháy mắt lóng lánh ở trong ánh mắt của vực ngoại thiên ma. Trong tầm mắt kinh ngạc của trên nghìn con vực ngoại thiên ma, đạo quang mang ngân bạch kia chợt phát động, dường như một đạo thiểm điện, bị bám tiếng âm bạo trầm thấp, trực tiếp xông vào thành môn. Ầm, cửa thành mở phân nửa bị trực tiếp đụng phải nát bấy, nó không có bất kỳ giảm tốc độ nào, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh, cao tốc phóng tới bên này, sóng gió cuồng bạo cuốn hết tất cả. Ngăn cản nó. Thiên ma tướng thật lớn chợt tỉnh ngộ, bộc phát ra giống giận dữ tợn. Trong sát na, vô số vực ngoại thiên ma trong thành tất cả đều lao ra, dường như chiều dâng sóng lớn nhằm phía đạo quang mang ngân bạch kia, từ trên cao quan sát xuống phía dưới, nộ trào cuồng bạo đen kịt, hình như muốn triệt để nuốt chửng quang mang ngân bạch. Nhưng cũng chỉ là hình như mà thôi, đạo quang mang ngân bạch này, dường như sấm sét duệ bất khả đương, ngay trong nộ trào cuồng bạo đen kịt. Thanh thế kinh người vọt tới trước, chỉ cần vực ngoại thiên ma tiếp cận tia sáng ngân bạch kia, cũng sẽ trong nháy mắt bị cuồng phong nhấc lên, người ngã ngựa đổ ngang bay ra ngoài. Đó là, Nhạc Ngũ Âm nhìn đạo quang mang ngân bạch kia, đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc đến mê mệt. Thư Linh chết tiệt, thiên ma tướng thật lớn đầy mặt phẫn nộ, chợt đi nhanh tiến ra đón, giơ ma chảo sắc bén lên đánh ra. Kiến hôi, ở trước mặt của bổn ma, không được phép. Không đợi nó kịp nói xong, đạo quang mang ngân bạch kia, đột nhiên ở trong trùng kích cao tốc, bỗng nhiên nhảy lên thật cao. Giờ khắc này, tất cả vực ngoại thiên ma, tất cả đều không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại, ở trong tầm mắt kinh ngạc của bọn chúng, đạo quang mang ngân bạch kia bay lên trời, dường như mặt trời chói chang nhô lên cao, bộc phát ra tia sáng chói mắt mênh mông, đồng thời ở một cái chớp mắt qua đi, trực tiếp từ trên cao đáp xuống. Đây rốt cuộc là, hầu kết của thiên ma tướng thật lớn trượt, theo bản năng giơ tay lên, che tia sáng chói mắt, lại đột nhiên đầy mặt hoảng sợ lui về phía sau. Không còn kịp rồi, ngay trong nháy mắt này, quang mang ngân bạch dường như mặt trời chói chang, đã mang theo uy thế cuồng bạo, từ trên cao lao xuống mà đến, tàn bạo đánh vào trong đám thiên ma. Cuồng phong khí lãng, phảng phất nổ trào cuộn trào mãnh liệt, khuếch tán điên cuồng ra bốn phương tám hướng. Vực ngoại thiên ma bị trực tiếp đánh trúng, nhất thời kinh hô phấn thân toái cốt, thiên ma phụ cận cũng bị dư ba đánh trúng, tất cả đều gân xương gãy bay rớt ra ngoài. Cả con đường, đều vào thời khắc này hóa thành phế tích, vết rách dường như mạng nhện, răng rắc rung động khuếch tán ra. Nhạc Ngũ Âm ngây người như phỗng đứng ở giữa phế tích, ở trong cường quang thậm chí vô pháp mở mắt, ngay khi nàng kinh ngạc vì sao bản thân không có bị đánh bay, một thanh âm đắc ý. Đột nhiên vang lên ngay bên tai nàng. Không chịu nổi một kích, tiểu cô nương kia, ngươi có thể mở mắt rồi. Thanh âm này rất quen thuộc a, Nhạc Ngũ Âm cũng không cần mở mắt, lập tức thốt ra. Bác đại nhân, bookweb.com, VN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, chờ nàng mở mắt ra, liền thấy trước mặt mình, chính là cô nãi nãi trong con ngựa ngước cổ ngựa thon dài, đầy mặt đắc ý. Trên tông mao tuyết trắng còn thắt một cái nơ bướm xinh đẹp, đoán chừng là lúc ra cửa để sơ sơ các nàng giúp một tay. Di, ngươi nhận ra bổn tọa, nghe được lời của nàng, bác có chút kinh ngạc, lại rồi lập tức đắc ý nói. Có phải hay không a? Chẳng lẽ nói khuôn mặt đẹp của bổn tọa sớm đã truyền khắp doanh châu giới, ngay cả nhân tộc yêu linh cũng đã biết sao? Ta đương nhiên, Nhạc Ngũ Âm sắp thốt ra, lại đột nhiên nhớ tới dặn dò trước đó của Mặc Vô Ưu. Vội vàng nuốt câu nói kế tiếp xuống. Ai, không thể nói ra chân tướng a, như vậy sẽ ảnh hưởng đến bình thường tiến trình của lịch sử, sau đó thành đại loạn, vậy thực sự trở về không được nữa. Đương nhiên cái gì, bác rất tò mò nhìn nàng, ta đương nhiên, nghe qua mỹ danh của bác đại nhân người. Nhạc Ngũ Âm nhanh chóng sửa lời nói, cho nên vừa nhìn thấy người xuất hiện, lập tức nhận ra. Đúng không, bác Hỉ tư tư lắc lắc đuôi ngựa. Rồi lại phân phó nói. Cũng tốt, nể tình ngươi thành thực như thế, bổn tọa cho ngươi ké đoạn đường. Lên xe, Không cần giải thích, lên xe ý là lên ngựa, Nhạc Ngũ Âm vội vàng nói tạ ơn, sau đó luống cuống tay chân bỏ lên. Hầu như ở đồng thời, chợt nghe trong sương mù dày đặc phương xa, lại có tiếng rít gào dữ tợn truyền đến, thanh thế còn lớn hơn hồi nãy nữa, đoán chừng là hơn vạn thiên ma biết được, đang tàn bạo chen chúc mà đến. Đám hỗn chứng này giết không xong a, Bác nổi giận đùng đùng phát ra một tiếng phì phì trong mũi, rồi lại nâng móng ngựa, ở trên đường phố nhẹ nhàng gõ một cái. Ôm chặt cổ của bổn tọa, chúng ta bây giờ sẽ xuất phát, dư âm của tiếng vọng, thân ảnh của nàng đã chợt hóa thành thiểm điện ngân bạch, trực tiếp đi qua nhai đảo xông ra khỏi cửa thành, đồng thời dọc theo cánh đồng hoang vu không ngừng gia tốc, chỉ là lửa cháy mạnh thiêu đốt dưới móng ngựa kia, tựa như cơn lốc long quyền nhấc lên hỏa hải, cuồng bạo đánh bay thiên ma muốn ngăn trở ở bốn phía. Nhạc Ngũ Âm ôm thật chặt cổ ngựa, thậm chí đều không thể mở mắt, chỉ có thể ở trong cuồng phong gào thét, nghe được Bác nói thầm. Tiểu cô nương, vận khí của ngươi không tệ nga, bổn tọa vừa vặn muốn đi tiếp viện cho tên gia hỏa lão cố, trên nửa đường cứu ngươi trước. Lão cố, Nhạc Ngũ Âm đầy mặt kinh hỉ, nhưng lập tức phản ứng kịp, lão cố mà Bác đại nhân nói, chắc là quân thượng của lúc này, mà không phải. Nàng chưa kịp phản ứng kịp, Bác đang gào thét đi trước, đột nhiên đã dừng, Nhạc Ngũ Âm lấy làm kinh hãi, nhất thời mất đi cân đối, loạng choạng từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Được rồi, ở đây đã an toàn, Bác cười tủm tỉm giơ móng trước lên nói, người đi dọc theo đường nhỏ trước, đại khái sau nửa canh giờ, là có thể tìm được cư địa nhân tộc tạm thời tụ họp, Tử Viết sẽ ở đó bảo hộ các ngươi. Bookwave.com, VN, nói xong câu cuối cùng kia, Bác đột nhiên lần thứ hai khởi động, chạy như điên ra phía viễn phương, trong nháy hóa thành hư ảnh, hối nhập vào trong sương mù dày đặc. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, xa xa còn có thể nghe được thanh âm khoái trá của nàng, đang theo gió truyền tới. Tiểu cô nương, ngươi phải bảo trọng, luôn cảm thấy sau này chúng ta sẽ gặp lại. Ếch, Nhạc Ngũ Âm cũng không kịp nói cái gì nữa, cứ như vậy ngây ngốc giơ tay, vẫn duy trì tư thế nói hẹn gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, nàng rốt cục thở dài, chậm rãi thả tay xuống, lại nhìn đường nhỏ trong rừng trước mắt một cái. Được rồi, đi cư địa của nhân tộc tụ họp trước, trái lại tương đối an toàn rất nhiều, nhưng vấn đề là thời gian hữu hạn, nhiệm vụ của Ngân gia là tìm được vị A Cửu đại nhân kia, nhưng lại phải nghĩ biện pháp hội hợp với quân thượng. Cái này, có chút do dự, nàng cắn môi anh đào, không biết nên chọn thế nào. Qua nửa ngày, rốt cục trần trờ giơ chân lên, mại hướng đường nhỏ trong rừng. Bằng không, đi gặp Tử Viết đại nhân trước, lại nghĩ biện pháp. Giống, nàng chưa kịp bước vào đường nhỏ trong rừng, vòng trời ngoài mấy trăm dặm chợt chấn động nổ vang, liền thấy vô số ma khí phóng lên cao, chợt ở trên hư không, cấu thành một con bức ma lưng mọc hai cánh thật lớn. Thể hình của con bức ma cực kỳ thật lớn, hầu như che cản gần phân nửa vòng trời, hai cánh phía sau ầm ầm lay động, bám cơn lốc cuồng bạo, trên mặt mũi dữ tợn vặn vẹo, ngũ quan hầu như nhìn không thấy, chỉ có cái miệng to mở, đánh ra âm ba đen kịt, đánh cho tùng lâm đều ầm ầm bạo tạc. Trong sát na, bức ma thật lớn kia ngửa đầu rít gào, bốn phía mang theo mấy vạn con cốt xí thiên ma, đáp xuống phía sơn mạch phương xa. Tiếng gầm gừ dữ tợn dường như sấm sét, nổ vang vang vọng toàn bộ hư không. Một đám phế vật, đến thư linh khu xử dị thú đều không thu thập được, chờ bổn ma đích thân đến xé nát nàng. Khu xử dị thú, thư linh, Nhạc Ngũ Âm rất kinh ngạc mở to hai mắt, đột nhiên nhớ tới Cố Thất Tuyệt đã từng nói. Hình như, Bác đại nhân chính là một con dị thú thượng cổ, là bị quân thượng từ trên sơn hải kinh xé xuống, đó chính là nói. Hô! Không do dự nữa, nàng nhìn phía đường nhỏ trong rừng đi thông đến cư địa tụ họp trước mắt, ngay sau đó liền nhanh chóng xoay người, ôm tỷ bà Ngọc Thạch, đi phía vậy núi cao mang mang. Sơn Hải Kinh, đó chính là nói, A Cửu đại nhân, sẽ ở đó, cách Trương.